Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu thư này, âm thanh của Đình Tứ nho nhã, ôn nhu từ từ vang lên. Cho dù cỏ sử dụng một chút thủ đoạn, khiến cho Lâm Mạn ở trước mặt Kỳ gia không thể ẩn trốn. Nhưng mà, cô và thế lực sau lưng cô, cũng sẽ bị Kỳ gia vứt bỏ. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Vân Vi không dám đắc tội với người trước mắt, nhưng đối với anh ta cũng không hòa nhã. Gì? Dựa vào cái gì mà cô ta chỉ nói Lâm Mạn hai câu, cũng sẽ bị Kỳ gia vứt bỏ chứ? Người này cũng quá phóng đại rồi đi. Tôi không thể không nhắc nhở cô. Chúng ta lúc đi học, ghét nhất một loại người, chính là người mách léo với thầy giáo. Không phải sao? Dứt lời, Đình Tứ nện bước đuổi theo Kỳ Hàn Lâm và Lâm Mạn. Đáng giận, Vân Vi hung hăng dậm chân. Ba điều tra làm sao vậy? Ngay cả cô ta làm việc ở nhà Kỳ gia cũng không biết. Sớm biết cô ta và Kỳ gia có quan hệ, chúng ta hà tất gì phải đi một vòng lớn, đặc biệt tìm Kỳ gia bán nhà. Nói không chừng Kỳ gia đã đem tiền còn lại cho Lâm Mạn, ký hợp đồng với cô ta. Chấm, sắc mặt Vân Lương cũng khó coi. Ông ta nhìn Lâm Mạn đi xa, tầm mắt lại dừng ẻ cổ tay bị Kỳ Hàn Lâm nắm của cô. Kỳ gia đối với Lâm Mạn, Vân Lương có một loại cảm giác không nói nên lời, thuộc trực giác của đàn ông. Kỳ gia đối Lâm Mạn có ý muốn. Hơn nữa, loại ý muốn này Lâm Mạn còn chưa biết, giống như là một cái bẫy. Kỳ gia đang đợi Lâm Mạn từng bước đi vào. Anh ta có hứng thú với Lâm Mạn. Nếu không có hứng thú với một người phụ nữ, Kỳ Hàn Lâm anh ta che chở làm gì? Vân Vi cười lạnh một tiếng. Ba, việc này chúng ta cần làm là vài bài báo. Cho dù khiến cho Lâm Mạn quay về cũng được. Ý của con là, mẹ cô ta đã chết. Lâm Chi Thư cũng không phải ngọn đèn cạn. Lúc này, ba chỉ cần cho cô ta thấy được tình thương của cha. Có cái gì mà không thể? Chỉ là lúc trước bởi vì chuyện của con, cô ta cùng chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Con giả vờ xin lỗi cô ta là tốt rồi. Hoặc là ba nói bởi vì chuyện hôm nay, ba đối với hành vi châm ngòi ly gián của con vô cùng tức giận và thất vọng, cho nên mới muốn bồi thường cho cô ta. Vân Lương đột nhiên cảm thấy con gái mình thật sự là đúng là một nhân vật lợi hại. Cái biện pháp này quả thật rất tốt. Ông ta gật đầu. Ba trở về cùng mẹ con thương lượng một chút. Vân Vi tức giận nhìn bóng dáng của Lâm Mạn. Năm đó, Khương Phong coi trọng cô ta không phải chỉ vì có vài phần nhan sắc sao? Nói như vậy, Kỳ gia bất quá chỉ là xem trong vóc dáng cô ta thôi. Chỉ cần khiến cho Lâm Mạn kia thối nát, hồi hám với Kỳ gia, vậy người thắng vẫn là cô ta. Chấm, chảy trong người dòng máu của nhà họ Vân, có một mình Vân Vi cô ta là đủ rồi. Nhà họ Lâm không còn, Lâm Mạn cũng chỉ có thể đi hầu bọn họ. Đau, cổ tay đau, trong mắt Lâm Mạn nổi lên một tầng hơi nước. Kỳ gia, tay đau, bộ dáng cô điềm đạm đáng yêu, khiến cho Kỳ Hàn Lâm có ham muốn dục vọng. Cách chương.